Phế tích, chương 33, kết cục, góc truyện audio.com. Đường Tiếu gửi tin nhắn hỏi Giang Hải, mấy hôm nay có chuyện gì thế? Giang Hải cười hi hi trả lời, việc riêng, hờ, ha ha, bố mẹ ta sợ ta sẽ lấy một cái máy tính về làm vợ nên bắt em họ ta xóa hết game. Đổi cả mật mã nick ta, cũng may nó còn có tí lương tâm, không xóa nick ta đi, vậy ngươi làm thế nào mà quay lại được? Tên nhóc đó tốt bụng, thầy áy náy nên gửi lại cho ta. Hơn nữa ta còn nói với bố mẹ, ta là một thanh yêu tổ quốc như thế này. Làm sao có thể mê muội trong những thứ mà bọn thanh niên không có ý chí mới chơi như game online được. Ta mỗi ngày online, sáng chiều online là vì cùng bạn gái chơi game nha. Bạn gái ta là bạn học của em gái của chồng chị của bạn học của bạn học của ta. Đường Tiếu không nói nổi. Ha ha ha ha ha, trên có chính sách, dưới có đối sách, la la la, bố mẹ ngươi tin thật, đương nhiên, ta đã đem cả ảnh mỹ nữ cho bố mẹ xem nữa mà. Còn là một cái tên rất nổi tiếng trong game, ai, tiêm tiêm tỉ, bộ ta không muốn sống nữa à, 3 tuổi, trung cấp sẽ lấy mạng ta mất, thế là ai, đương nhiên là khụ khụ, người ngươi không quen, Tiếu Tiếu, ngươi thật sự là nữ à. Kỵ sĩ lễ phép mới gia nhập âm thầm hỏi Đường Tiếu. À, anh họ ta bảo ngươi là nữ chơi nick nam mà. Còn nói ngươi là chị dâu tương lai của ta. Việc ta chia cách các ngươi là đáng bị thiên lôi đánh mặc dù phần lớn là do ta thấy mọi người lo cho hắn như vậy nên mới hơi hơi cảm động. Lão đại, Đường Tiếu hơi mỉm cười. Có chuyện gì thế, Đường Đường cưng, phẫn nộ mục sư liên tiếp giáng xuống. Biến kỵ sĩ nào đó trở thành xác khô từ hôm nay trở đi. Toàn bộ khoáng sản của công hội ngươi phải lo hết. Đường Đường, kỵ sĩ nào đó kêu rên. Anh, chị dâu thật bạo lực. Ngươi câm miệng cho ta. Toàn Văn Hoàn, cách chương.